Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, Yuriwaka Đại Nhân Nguy Hiểm. Đá tiểu quy cái mông. Mizuno mở ra phòng đi thuê cửa phòng. Vừa vào gian phòng hắn liền nghe đến cạch cạch tiếng vang, cạch. Cạch, Sadamai chính cầm dao phay. Dùng sống dao gõ lên Fuji thạch, tiểu quy lần này sẽ không lại loạn bào. Mizuno hơi kinh ngạc nhìn Sadamai động tác, ta đem nhãn mác đều xé ra. Còn tưởng rằng ngươi không thấy được đó là cái thứ gì đây. Mizuno nội tâm kỳ thực mang theo chút ít tâm lý đùa ác. Hắn cố ý giao cho Sadamai một phần không có nhãn mác Fuji thạch. Không ao ước Sadamai thật không có bị mê hoặc. Không phải là Fuji thạch à, Sadamai trong giọng nói mang theo từng tia một xem thường. Được xưng chính mình là toàn quốc nhất cứng đồ ăn, Mizuno gãi gãi đầu. Sao rất giống chỉ có chính mình không biết giống như, có điều toàn quốc nhất cứng đồ ăn vặt cạnh. Tranh phi thường kịch liệt, còn chưa tới phiên nó, Sadamai nện xuống một khối nhỏ. Bỏ vào trong miệng, cắn một hồi, hồi hộp. Mizuno nghe được hồi hộp một tiếng, cứng quá, Sada bưng bên phải quay hàm giúp, thống khổ nhắm mắt lại phát hiện Mizuno ở vi diệu nhìn mình. Sada tiểu mặt đỏ lên, mà, kỳ thực vẫn có chút cứng, gõ nát mấy khối Fuji thạch đặt ở tiểu mâm bên trong. Sada mai bưng đến tiểu trên khay trà trên TV truyền phát tin NHK Taiga Dreamer. Hình ảnh bối cảnh là một mảnh xanh thảm hải dương. Hai cái ăn mặc hơi nhân thời đại trang phục tiểu tốt chính ở trong góc thương lượng cái gì. Vừa nhìn chính là 10 phần phản diện nhân vật. Taiga Dreamer là NHK đài truyền hình từ năm 1963 lên. Hàng năm chế tác một đương phim bộ series tên gọi. Chủ yếu là lấy nhân vật lịch sử hoặc là một thời đại làm chủ đề. Đồng thời có khảo chứng. Có điều tình cờ ở trang phục kiểu tóc còn có nội dung vở kịch lên cũng có máng điểm. Chủ yếu đề tài nhiều là đại gia thích xem chiến quốc thời đại cố sự. Thứ yếu nhưng là màn chưa cố sự thông tục điểm nói chính là đảo quốc chính phủ chống đỡ. Giới thiệu bổn quốc lịch sử, đối lập không hí nói lịch sử dài kịch, cùng cái khác quốc gia khu vực thương mại tác phẩm không giống. Taiga Dreamer là làm một hạng văn hóa công trình đến đẩy mạnh. Tuy rằng Taiga Dreamer hiện tại tỷ lệ người xem càng ngày càng thấp. Chỉ có người lớn tuổi mới xem. Ở đề tài cùng nội dung vở kịch lên đối với người trẻ tuổi không có quá to lớn sức hấp dẫn. Hơn nữa bởi vì đề tài nhỏ hẹp trùng điệp dẫn đến cùng trước Taiga Dreamer xung đột. Nhưng NHK như cũ hàng năm không rơi chế tác một bộ Taiga Dreamer mà Taiga Dreamer bên trong rất trọng. Yếu một cái đặc điểm chính là lời bộc bạch. Ở cái khác quốc gia khu vực kịch lịch sử bên trong sớm đã bị từ bỏ lời bộc bạch. Ở Taiga Dreamer bên trong vẫn như cũ sử dụng chỉ thấy trong màn ảnh lời thuyết minh dùng âm chuẩn nói. Rằng, tiêu diệt hải tặc sau. Yuriwaka Daijin bộ hạ biệt phủ Trinh rừng cùng Trinh quán huynh đệ nội tâm bay lên độc chiếm quân. Công ý nghĩ, xem Yuriwaka Daijin đang ngủ say. Hai người tiến hành thương thảo. Bình định hải tặc khải toàn. Nhất định có thể lĩnh rất nhiều ca ngợi. Nhưng ban thưởng nên đều cho Yuriwaka đại nhân độc chiếm. Chúng ta có thể đến bao nhiêu đây? Thẳng thắn nhân hắn ngủ say thời điểm. Đem hắn bỏ vào này đảo biệt lập. Chúng ta thẳng về Kaneshiro. Hướng về triều đình báo cáo Yuriwaka đại nhân chết trận. Yuriwaka đại nhân nguy hiểm. Mizuno liếc mắt nhìn sau liền đối với loại này tẻ nhạt Taiga Dreamer không có hứng thú. Nhưng Yuriwaka ba chữ vẫn là trong nháy mắt nắm lấy lỗ tai của hắn. Năm nay Taiga Dreamer là cái này. Sao? Mizuno mấy ngày trước phiêu qua một chút. 2019 Taiga Dreamer hình như là một cái thần Phật tên. Đồng thời truyền phát tin thời gian cũng không phải ở lúc xế chiều, trước là Tokyo Olympic cố sự. thật giống bởi vì tỷ lệ người xem quá thấp, vì lẽ đó bị chém đứt. Đổi thành cái này không nghe nói nhân vật, Sada Mai phiền muộn bưng quay hàm giúp. Từ túi sách bên trong móc ra bài tập, hơn nữa còn là sáng sớm, buổi chiều, tối truyền liên hoàn truyền phát tin, gần nhất thật giống thành Yuriwaka Daijin đoạn, mở ra tống nghệ thăm hỏi loại tiết mục, 10 cái có 7 cái là liên quan với Yuriwaka hoặc là Bình An Kyo thời đại, là như vậy phải. Không, Mizuno thử đổi mấy cái kênh, phát hiện vẫn đúng là hoặc là cùng Yuriwaka có quan hệ, hoặc là chính là Bình An Kyo thời kỳ cố sự. Này cũng thật là muốn 24 giờ cường độ cao lăn truyền phát tin chính mình này một phen lớn dao động. Xem đến vẫn là hết sức có hiệu quả. Sada Mai ngậm lấy Fuji thạch, từ trong tủ lạnh nhỏ lấy ra món ăn cùng thịt. Này phiến tủ lạnh nhỏ là nguyên tác thuê khách lưu lại đồ vật, từ mặt bên xuất xưởng ngày đến xem, không chắc vẫn là tốt nhất cái thuê khách để cho trước thuê khách. Sau đó mới đến phiên Mizuno Sora sử dụng Mizuno tiền thân là cái ten tần ăn xử lý bento người. Tủ lạnh liền đặt ở góc tối ăn xám. Bụi, vẫn đợi được Sada Mai chuyển tới. Này phiên lão tủ lạnh mới có đất dụng võ. Ở thanh tẩy một phen thả dưới ánh mặt trời phơi nắng xóa lung ta lung tung mùi vị sau, tủ lạnh lại độ cứng chắc thực hiện chức trách của chính mình, làm điểm mới món ăn đi. Sada Mai thì thầm một tiếng, Mizuno vừa trở về, liền cố hết sức dùng mới mẻ món ăn cho hắn làm điểm thức ăn đi. Vừa vặn ngày hôm qua làm cải trắng đến hiện tại cũng ăn xong trung khảo, thật sự đến cuối cùng then chốt nỗ lực thời khắc. Sau khi cơm nước xong, Sada Mai liền một con nằm ở trên bàn học tập. Thỉnh thoảng sẽ cau mày cắn môi trừng mắt về phía bài tập tập Mizuno biết Sada Mai trong khoảng thời gian này học tập rất khắc khổ, chí ít so với hắn cái này 3 ngày đánh cá 2 ngày sưởi lưới học sinh cấp 3 muốn mạnh hơn nhiều. Nhưng đến cùng Sada thành tích học tập có tiến bộ hay không hắn cũng không rõ ràng. Ngắt lấy ngón tay, Mizuno thử nghiệm có thể không ở giảm thiểu kết ấn tình huống phát động nhẫn thuật. Nguyên tác trung hậu kỳ thần tiên đại chiến, có người liền làm một hai thủ thế liền có thể sử dụng tới nhẫn thuật, có thì lại trực tiếp sử dụng, tự nhiên năng lượng cũng tốt, cái gì khác cũng được. Mizuno muốn tìm ra khác một cái có thể thay thế được kết ấn con đường, nói cho cùng ấn đối với nhẫn thuật tới nói là phụ trợ thủ đoạn, có thể giúp ninja sử dụng nhẫn thuật. Nhưng tuyệt không phải là không có ấn liền không có nhẫn thuật, hơn nữa nếu là quấy dày tầm mắt, âm dương sư cái gì kết ấn còn bình thường. Nếu như một cái yêu quái còn cần kết ấn mới có thể làm yêu, liền phi thường kỳ quái. Sada trừng mắt một đạo bài tập đã 10 phút. Nàng cắn bút bi, lông mày co rút nhanh, biểu hiện rất là thống khổ. Mấy ngày qua sự tiến bộ của nàng đã phi thường lớn vô cùng. Coi như thi đậu tư nhân cao trung cũng không hề áp lực. Nhưng nàng muốn không phải tư nhân cao trung nhập học tư cách, mà là hiện học phí tiêu chuẩn bất luận cái nào quốc sai biệt cuộc thi trúng tuyển đều là giống nhau. Thi đến trung du dễ dàng, nhưng càng tới gần kim tự tháp nhọn, muốn tiến một bước liền càng khó. Không phải chỉ có một mình nàng khát vọng miễn phí tiêu chuẩn, cắn răng cầm lấy tóc nhìn một hồi. Sada Mai không khỏi liếc nhìn Mizuno Sora, cái tên này sớm nghỉ, không vội không nóng này ngồi xếp bằng ở chỗ kia không biết đang làm gì, nói là như tăng nhân như. Vậy nhập định đi, hai tay của hắn lại đang nhanh chóng bắt, rất là kỳ quái lại một mình tìm tòi một trận bài tập. Ở Mizuno mở mắt ra thời điểm, Sada Mai có chút thật không tiện ôm bài tập tập ngồi qua đi, ta... Sada chần chờ mấy giây. Ta có mấy đạo đề sẽ không làm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.